Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 147, Đại can bí mật. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đại can hoàng cung, thư phòng nội. Vương Thiên Long mặc lấy một thân vàng óng ánh đồ ngủ, tựa vào trưởng trên giường nhỏ, quốc sắc thiên hương thích nghe cầm đứng ở hắn phía sau, một đôi tuyết trắng tay ngọc rơi tại bả vai hắn phía trên, một cái vuốt ve. Vương Thiên Long thoải mái thở dài, nói, của ta dễ nghe cầm, còn là thủ pháp của ngươi tốt. Thích nghe cầm mỉm cười, nói, bệ hạ cảm thấy thoải mái, nô tỳ liền an tâm. Vương Thiên Long hổ mục lập lòe, bỗng nhiên nói, ái phi, ngươi cả ngày đứng ở trong cung, có rảnh không ngại nhiều ra đi đi một chút, hít thở không khí, thay đổi tâm tình. Thích nghe cầm đạo, nô tỳ không thương ra ngoài đi lại, có thể bồi tại bệ hạ bên người, liền đã cảm thấy mỹ mãn. Vương Thiên Long gật gật đầu, lại nói, ái phi, ta nhìn ngươi lực tay tuy rằng không lớn, lại trầm ổn linh hoạt, nặng nhẹ có độ, quả thực không thua ở võ lâm trung tiên thiên cao thủ, ngươi có phải hay không luyện qua? Thích nghe cầm nghe vậy, động tác hơi dừng lại một chút, bất quá rất nhanh liền khẽ cười nói, bệ hạ nói thế nào bên trong nói, ngươi cũng biết nô tỳ không thương đã sát sát, tuy rằng trước kia hành tẩu giang hồ khi luyện qua một chút võ công, lại thô thiển thật sự. Căn bản cầm lấy không ra tay. Điểm này, bệ hạ là biết. Vương Thiên Long đạo, ân. Ta là hỏi, ngươi có phải hay không chuyên môn luyện qua thôi cầm lấy thuật? Thích nghe cầm bất động thanh sắc nói, thôi cầm lấy thuật sao, ngược lại chuyên môn vì bệ hạ nghiên cứu quá một đoạn thời gian. Ái phi có lòng. Vương Thiên Long hơi hơi thở ra nhất ngụm trọc khí, ta hoài nghi trong cung có nội gian, hơn nữa người này thân phận không đơn giản, nếu không... Lần này chúng ta không đến mức tan tác đến tận đây, kẻ địch đối với hành động của chúng ta hiển nhiên là biết được nhất thanh nhị sở. Ái phi như thế nào nhìn? Thích nghe cầm động tác không bị ảnh hưởng chút nào, chính là cười nói, trong cung nhiều người phức tạp, có đem nội gian, đổ cũng không phải là không có khả năng sự tình, việc này bệ hạ trăm vạn muốn đặt ở trong lòng, sớm một chút nội gian bắt được. Ân, ái phi nói đúng. Vương Thiên Long ánh mắt không được lập lòe. Vào thời khắc này, có thái giám tiến lên bẩm báo, bệ hạ, thái tử điện hạ cầu kiến. Vương Thiên Long thẳng lên vòng eo, làm hắn tiến đến. Rất nhanh Vương Hồng Vũ từ bên ngoài đi đến, hắn lơ đãng quét Thích Nghe Cầm liếc nhìn một cái, âm thầm nuốt ngụm nước miếng, theo sau không người đối với Vương Thiên Long nói, phụ hoàng, ta đã từng đi Thiên Sơn Phái, Mị Ảnh Phái cùng núi xanh thẳm am, Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Mổ Mổ cùng làm âm sư thái đều tỏ vẻ sẽ ra tay. Các nàng chuẩn bị một phen liền xuống núi, tin tưởng ít ngày nữa liền đuổi tới kinh thành. Tốt lắm. Vương Thiên Long nghe vậy mừng rỡ, đứng người lên. Lúc này Thích Nghe Cầm đạo, bệ hạ, nô tỳ cáo lui trước. A, đưa Thích Quý Phi hồi cung. Đợi Thích Nghe Cầm sau khi rời khỏi, Vương Thiên Long lĩnh lấy Vương Hồng Vũ đi ra thư phòng, hướng phía trước mặt đại điện đi đến. Trên đường, Vương Hồng Vũ nói. Phụ hoàng. Trong cung nội gian có hay không bắt được đến? Vương Thiên Long hiếp mắt nói, có chút mặt mày, bất quá còn không phải là thực xác định. Hồng Vũ, ngươi cảm thấy Thích Quý Phi người này như thế nào? Vương Hồng Vũ suy tư nói, Thích Quý Phi khuynh quốc khuynh thành, diễm quan thiên hạ, kim mà hiền thục ôn nhu, tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng không cùng nhân. Tranh phong, là trong một vạn không có một hoàng người, nhi thần thật sự tìm không ra khuyết điểm của nàng. Uyển Như muội muội cũng thừa kế không ít ưu điểm của nàng, là nhi thần sở không kịp. Hừ hừ. Vương Thiên Long cười lạnh một chút, thế gian người, ai cũng có khuyết điểm, không tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ người, một người nếu như biểu hiện quá hoàn mỹ, nhất định là hết sức lâm vào. Cho nên, nàng vì sao phải hết sức biểu hiện như thế hoàn mỹ, vấn đề này ngươi có nghĩ tới không? Vương Hồng Vũ nghĩ nghĩ, nói, hậu cung giai lệ thật nhiều. Thích Quý Phi tại phụ hoàng trước mặt biểu hiện một phen, hơn phân nửa là vì được sủng, điều này cũng không gì đáng trách, hay là còn có đừng nguyên nhân. Phụ hoàng hoài nghi nội gian là nàng. Này không thể nào đâu. Vương Thiên Long đạo, ta cũng hiểu được không có khả năng, nàng mười mấy năm từ chưa lộ ra quá bất kỳ cái gì sơ hở. Nhưng là, tại Bán Nguyệt Quan thời điểm có người truyền thư, để ta cẩn thận nàng. Này không thể không để ta một lần nữa nghĩ lại. Tư tiền tưởng hậu, ta nghĩ đến một loại có khả năng, thì phải là Thích Quý Phi là khôn quốc người. Vương Hồng Vũ nghe vậy chấn động, hai mắt tỏa sáng địa đạo, cực có khả năng, chúng ta Đại Can triều hình như còn không có xuất hiện qua như thế hoàng mỹ nữ nhân, cho dù là Ngọc Nữ Kiếm, Cố Dẫn Chương cùng Đan Hà Ngọc Nữ, Lê Tuệ Ngữ, cùng so sánh, cũng kém cỏi không ít. Vương Thiên Long đạo, chuyện này, giao cho ngươi đi làm. Bao tại nhi thần trên người. Vương Hồng Vũ gật gật đầu, lại nói, đúng rồi, Phụ Hoàng, nhi thần cho rằng, cho dù có Tuyết Sơn thần ni các nàng trợ giúp, đánh bại Khôn Quốc, chỉ sợ cũng có một chút cố hết sức a. Bây giờ Khôn Quốc cao thủ thật sự nhiều lắm, nhất là Tề Phi cái kia tinh trùng lên não, liên tiếp để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Vương Thiên Long đạo, ngươi nói không sai, nhưng mà ta vẫn đang có 10 phần tin tưởng đánh bại các nàng. Hôm nay, ta liền dẫn ngươi đi địa cung nhìn nhìn, đem chúng ta Đại Can triều bí mật lớn nhất nói cho ngươi. Chúng ta Đại Can bí mật lớn nhất. Vương Hồng Vũ nghe vậy ngẩn ra, hắn không thể tưởng được này hoàng cung bên trong còn có cái gì là hắn không biết. Hai người đi đến triều đình đại điện bên trong, khởi động long ỷ mặt sau cơ quan, lộ ra một cái lối đi miệng, dọc theo dưới cầu thang đi sau đó, nghênh. Mặt chính là một chỗ cung, bên trong không gian rất lớn, có bao nhiêu cánh cửa, không một cửa đi qua đều là một cái tân thạch thất, dọc theo. Cung đi chỉ chốc lát, Vương Thiên Long mở ra địa cung bên trong một cái bí ẩn cơ quan, tiến vào một cái bí ẩn thạch thất bên trong. Vương Hồng Vũ tuy rằng đã tới địa cung, lại chưa từng tiến vào cái này thạch thất, không khỏi có chút tò mò. Tiến vào thạch thất về sau, tại Dạ Minh Châu chiếu rọi phía dưới, có thể nhìn thấy bên trong có một cái cho bàn. Bàn thờ thượng có dưa và trái cây, hương nến, phía trên có bài vị, viết Đại Can Vương Triều Khai Triều Thái Tổ Vương Ngạo Thiên Tiên Đế Chi Thần Vị. Vương Thiên Long lĩnh lấy Vương Hồng Vũ dâng một nén nhang, sau đó nói, đây chính là chúng ta Đại Can bí mật lớn nhất. Vương Hồng Vũ hơi sửng sốt, này không phải là Triều Đại Thái Tổ Linh Vị sao? Vương Thiên Long ha ha cười, chuyển qua bàn thờ, chỉ bàn thờ mặt sau. Vương Hồng Vũ đi theo hắn đi đến bàn thờ mặt sau. Dương mắt nhìn thấy, rõ ràng phát hiện bàn thờ có ngang dọc một bộ quan tài, một bộ vàng ròng quan tài. Bộ dạng này quan tài tại Dạ Minh Châu chiếu rọi phía dưới kim chói mắt, hoàn toàn là từ vàng ròng chế tạo, có hơn một trượng trưởng, cấp nhân một loại rất nặng, trầm thật cảm giác. Vương Hồng Vũ quét mắt một phen, suy đoán nói, này, chẳng lẽ là Ngạo Thiên Tổ Tiên quan tài? Không sai. Vương Thiên Long gật gật đầu, gương mặt ngạo ý mà nói, gần 300 năm đến, Ngạo Thiên Tổ Tiên một mực nằm tại này bên trong tĩnh dưỡng, một khi hắn thức tỉnh, chính là Khôn Quốc, lại tính được rồi cái gì? Nghĩ, tĩnh dưỡng. Vương Hồng Vũ có chút ngây ngốc nói, Phụ Hoàng có ý tứ là Ngạo Thiên Tổ Tiên không chết. Một mực nằm ở này quan tài bên trong. Này làm sao có khả năng? Vương Thiên Long lời hoàn toàn lật đổ Vương Hồng Vũ nhận thức, phải biết. Bình thường tuổi thọ của con người nhiều lắm cũng liền trăm đến tuổi, mà đây đã là trên đời hiếm thấy, thế gian có thể tìm được vài cái trăm tuổi lão nhân. Huống chi là 300 năm. Một người làm sao có khả năng sống 300 năm. Hơn nữa, đồng đại Đại Can Thái Tổ Vương Ngạo Thiên là đang tại 70 tuổi năm ấy đi về cõi tiên, tính là nằm vào hoàng kim này quan tài, này không ăn không uống 300 năm, như thế nào cũng là sống không được đến, phỏng chừng thi thể đều hủ hóa. Vương Thiên Long ha ha cười, sờ trên miệng chòm râu nói, này thế gian có thật nhiều huyền bí, là người bình thường không biết, cũng là người bình thường nhận lấy chạm không đến. Tóm lại, Ngạo Thiên Tổ Tiên đúng là hoàng kim này quan tài nằm, hơn nữa đến nay còn sống, chỉ tiếc. Tạm thời hắn còn tỉnh không đến. Vương Hồng Vũ nửa tin nửa ngờ địa đạo, tính là Ngạo Thiên Tổ Tiên còn sống, tính là lão nhân gia ông ta võ công cái thế, nếu không phải có thể tỉnh lại. Đối với đánh bại Khôn Quốc hữu nào trợ giúp? Vương Thiên Long đạo, Ngạo Thiên Tổ Tiên đã từng cấp hậu thế con cháu để lại một câu nói, bọn ngươi thu hồi Long Huyết ngày, chính là ngô sống lại thời điểm. Long Huyết. Trong truyền thuyết dị thú tinh huyết. Không sai. Vương Hồng Vũ động dung nói, theo truyền thượng của dị thú thực lực mạnh mẽ, có hủy thiên diệt địa lực, sau bị chém giết không ít, chỉ còn lại Giao Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Cùng với được xưng dị thú vua Kỳ Lân, này ngũ đại dị thú một mực sống sót trên đời ở giữa nơi nào đó ẩn. Bí nơi, phải đợi cho 3.000 năm một lần vật đổi sao dời lúc, chúng nó tiến vào suy yếu trạng thái, mới có cơ hội chém giết, nếu không tính là nhân số nhiều hơn nữa, thực lực có mạnh hơn nữa, tại dị thú trước mặt cũng chỉ là con kiến. Vương Thiên Long gật gật đầu, 300 năm trước, Thiên cương địa sát ma thần họa loạn thiên hạ, tổ tiên đúng là mượn dị thú giao long lực lượng, mới đưa kia một chút ma đầu chém giết. Vương Hồng Vũ nói, chúng ta đây nên như thế nào mới có thể lấy đến long huyết? Vương Thiên Long đạo, giao long tinh huyết có thể làm người ta vĩnh sinh bất tử, có khởi tử hồi sinh lực, muốn cho giao long chủ động kính dâng ra long huyết, này tự nhiên là không có khả năng, phải đem chém giết mới được. Có lẽ 300 năm trước không cơ hội, nhưng là bây giờ khác biệt. Bởi vì, 3.000 năm một lần vật đổi sao dời, sắp đến. Nga. Vương Hồng Vũ nghe vậy không khỏi cả người chấn động. Vương Thiên Long ngửa đầu nói, nhiều nhất 2 năm thời gian, đến lúc đó tại tinh thần lực áp chế phía dưới, dị thú liền tiến vào suy yếu trạng thái, thực lực rút lui không chỉ gấp 10 lần, chúng ta liền có thể nhân cơ hội đem giao long chém giết, lấy đến long huyết, sống lại ngạo thiên tổ tiên. Thì ra là thế. Vương Hồng Vũ nghe xong, tin tưởng tăng nhiều. Nghĩ lại nghĩ, nếu dị thú tinh huyết có thể làm người ta vĩnh sinh bất tử, ta đây nếu là dùng một đoàn, chẳng phải là. Nghĩ vậy, hắn không khỏi có chút kích động, trái tim kịch liệt nhảy chuyển động. Vương Thiên Long nhìn về phía Vương Hồng Vũ, nói, Hồng Vũ a, ngươi bây giờ đối kích bại Khôn Quốc có tin tưởng sao? Có. Vương Hồng Vũ vui vẻ nói. Ha ha. Cha con hai người đồng thời đại cười lên. Trên quang đạo khói bụi tràn ngập, xe luân lăn lộn âm thanh chậm rãi truyền ra. Nhất lượng hào hoa xe ngựa không nhanh không chậm tại quang đạo phía trên đi tới, bên cạnh tùy tùng mấy kỵ, trên lưng ngựa người người đều mang theo đao kiếm, huyệt thái dương thật cao nâng lên, vừa nhìn chỉ biết đều là giang hồ hảo thủ. Xe ngựa bên trong, Hạ Ngọc Thư cùng Vương Uyển Như mặt ngồi đối diện nhau. Nhìn Vương Uyển Như gương mặt lo lắng bộ dạng, Hạ Ngọc Thư cười nói, công chúa không cần lo lắng, của ta nhân vừa mới đuổi về tin tức, Khôn Quốc còn chưa đối với Đại Can phát khởi thế công, hơn nữa, tính là Khôn Quốc đột kích, lấy Kiền Hoàng bệ hạ cùng Hồng Vũ huynh thực lực, cũng nhất định có thể hóa hiểm vi di. Chỉ hy vọng như thế. Vương Uyển Như thở dài, nàng tuy rằng không ủng hộ Vương Thiên Long sở tác sở vi, nhưng cuối cùng Đại Can triều đình. Công chúa, đứng ở Đại Can bên này. Lập tức liền muốn tới kinh thành, đến. Công chúa trước uống ngụm trà, làm trơn yết hầu. Hạ Ngọc Thư cho nàng rót một chén nước trà. Hương trà xông vào mũi, Vương Uyển Như nghe thấy chi tâm tình thật tốt, cũng không chối từ, nâng chén liền uống. Hạ Ngọc Thư nhìn nàng đem chén trà một chút tới gần phấn nhuận môi, gương mặt mong chờ chi sắc. Trải qua nhiều ngày nhõng nhẽo cứng rắn phao, sửng sốt không có bắt vị này cao quý tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, hắn cũng thật sự là không nghĩ ra. Như thế nào chính mình cái kia một chút chiêu số đến vị này mỹ nhân trên người, liền mất linh đâu này. Mắt thấy liền muốn trở lại kinh thành, Hạ Ngọc Thư không tiếp tục đợi được rồi, thật vất vả cùng Vương Uyển Như có một chỗ cơ hội, lại sửng sốt bắt không được nàng, nếu là bỏ qua này cơ hội, về sau sợ là lại khó có thể tiếp tục có này cơ hội, hắn tính toán bí quá hóa liều, trực tiếp cứng rắn. Ngay tại chén trà sắp chạm đến Vương Uyển Như môi hồng một chớp mắt, một đạo bạch quang hiện lên. Chỉ nghe đinh nhất thanh thúy hưởng, mỹ thiếu nữ chén trà trong tay theo tiếng mà rơi, vỡ thành mấy khối rải rác tại xe ngựa bên trong, nước trà vãi đầy mặt đất. Ai? Hạ Ngọc Thư cùng Vương Uyển Như đồng thời quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. Xe ngựa dừng lại, bên ngoài vài thất ngựa cũng bị dây cương lôi kéo ở, dậm chân tại chỗ. Hạ Ngọc Thư sắc mặt âm trầm đi ra xe ngựa, hắn muốn nhìn ai tên khốn kiếp nào hỏng hắn xinh đẹp việc. Thế nào cũng tê đối phương không thể. Chỉ thấy ngoài mấy trượng quang đạo phía trên, đứng lấy cả người phi nguyệt nha bạch tăng y nữ ni một tay nâng lấy vất trần, vương người thẳng đứng ở đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn xe ngựa. Tại nhìn thấy cô gái này ni chớp mắt, Hạ Ngọc Thư không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cô gái này ni tuy rằng trang điểm một mạc, lại xinh đẹp, mày liễu cong cong, tươi đẹp linh động đôi mắt, tuyết trắng quét sạch khiết mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo, môi phấn nhuận. Lại tăng thêm tăng y hạ thật cao nâng lên to lớn bộ ngực, còn có eo thon phía dưới nhếch lên cao mông bự, che giấu không nổi thật dài chân, một thân siêu phàm thoát tục xuất trần khí chất, quả thực không ăn khói lửa nhân gian, tựa như tiên tử hạ phàm, xem nơi nào như là cái bình thường xuất gia người. Hạ Ngọc Thư nhìn xem hai mắt đăm đăm, cơ hồ phải chảy nước miếng. Nhưng mà nữ ni nhìn thấy hắn ánh mắt này, lại biến sắc, nổi giận nói, đăng đồ lãng tử, vọng nơi nào nhìn. Âm thanh dễ nghe ngọt. Mỹ. Cùng với này âm thanh rơi phía dưới, từng đạo chưởng ảnh trống rỗng xuất hiện, hóa thành ngàn vạn bông tuyết, Triều Hạ Ngọc Thư nghênh diện vỗ tới. Làm càn, dám như vậy theo chúng ta chủ nhân nói chuyện. Một bên trên lưng ngựa Yêu Đêm Tim vừa nói, đồng thời phi thân trắng tại Hạ Ngọc Thư trước mặt, sử dụng hắn bản lĩnh xuất chúng, cầm hoa điều khiển, nhiều điểm kim quang hiện ra, phá đi nữ ni đầy trời chưởng ảnh. Cường đại cương khí triều bốn phương tám hướng thổi quét ra, xung quanh các đá vỡ vụn, nhao nhao nổ vang. Hạ Ngọc Thư ám nói một tiếng, lợi hại. Cô gái này ni võ công hoàn toàn không ở Yêu Dạ Chi phía dưới, nhìn bộ dạng không phải là bình thường võ lâm cao thủ. Nữ ni thu tay lại nhìn về phía Yêu Đêm, quan sát một phen, bỗng nhiên nói, nhìn ngươi bất nam bất nữ bộ dạng, võ công lại cao như thế, hay là chính là âm dương giáo Yêu Đêm? Yêu Đêm vừa nghe, cũng tế nhìn kỹ nhìn đối phương, động dung nói, ngươi vừa rồi sử dụng chính là Thiên Sơn Phái, Thiên Thủ Thần Chưởng. Dưới chân chẳng lẽ là Thiên Sơn Phái phái chủ Tuyết Sơn Thần Ni? Lúc này, xe ngựa nội Vương Uyển Như bỗng nhiên theo bên trong vọt đi ra, thấy rõ nữ ni khuôn mặt sau đó, liền vội vàng phi thân xông đến, vui vẻ nói, sư phụ. Nhìn Vương Uyển Như một đầu nhào vào nữ ni trong lòng, Hạ Ngọc Thư không khỏi nhìn mắt choáng váng, cô gái này ni nhìn nhiều nhất 40 tuổi, thế nào lại là Vương Uyển Như sư phụ? Theo truyền Vương Uyển Như sư phụ Tuyết Sơn Thần Ni đã thành danh hơn 40 năm, thân là Thiên Sơn Phái phái chủ, nàng so Yêu Đêm thành danh còn sớm, ít nhất cũng có hơn 60 tuổi rồi, cho dù là Vương Thiên Long cũng phải kêu nàng một tiếng, tiền bối, làm sao có khả năng còn trẻ như vậy. Chỉ thấy Tuyết Sơn Thần Ni ôm lấy Vương Uyển Như, trên mặt lộ ra ôn nhu thần sắc, hai người hàn huyên một lát, Tuyết Sơn Thần Ni bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, lãnh đạm nói, Uyển Như a, xuống núi phía trước, ta đã từng đã nói với ngươi, không cần loạn ăn người xa lạ cấp đồ vật, ngươi như thế nào đã quên? Vương Uyển Như vội hỏi, đệ tử không quên. Tuyết Sơn Thần Ni nói, vậy ngươi vừa rồi còn dám uống tiểu tử này cấp nước trà. Vương Uyển Như giải thích, sư phụ. Hạ công tử không phải là kẻ xấu. Hừ. Tuyết Sơn Thần Ni trừng mắt nhìn Hạ Ngọc Thư liếc nhìn một cái, ta vừa nhìn tiểu tử này tướng mạo chỉ biết hắn không là thứ tốt gì, mười phần ngụy quân tử, ngươi sao có thể dễ tin người khác. Vương Uyển Như nói, sư phụ. Hạ công tử là Hạo Vân cư sĩ quan môn đệ tử, đối với ta có chút chiếu cố. Nga. Nguyên lai là chính khí Sơn Trang truyền nhân. Tuyết Sơn Thần Ni vừa nghe, lúc này mới khuôn mặt hòa hoãn một chút, lại lần nữa quan sát Hạ Ngọc Thư một phen. Hạ Ngọc Thư liền vội vàng đi lên trước, cúi đầu nói, vãn bối Hạ Ngọc Thư, gặp qua tiền bối. Vãn bối thường xuyên nghe gia sư nhắc qua tiền bối, nói Tuyết Sơn Thần Ni bất luận là nhân phẩm, võ công, đều đạt được đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới, cho dù là Khôn Quốc nữ đế Phong Giao cũng có chỗ không bằng, hôm nay vừa thấy, mới biết được gia sư quả nhiên không có gạt ta. Trước mắt người là Vương Uyển Như sư phụ, hơn nữa sinh như thế xinh đẹp, hắn Hạ Ngọc Thư sao có thể đắc tội, nịnh bợ còn không kịp, nếu là có khả năng, tốt nhất đêm này thầy trò hai người nhất tề thu vào dưới hông, ngày đêm sủng ái, không biết sẽ là cỡ nào mỹ diệu hưởng thụ. Tuyết Sơn Thần Ni hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi trơn tru. Nói mặc dù như thế, cuối cùng sắc mặt hòa hoãn, ngữ khí cũng ôn hòa không ít. Hạ Ngọc Thư vừa nhìn hấp dẫn, liền vội vàng đi lên trước tiếp tục khen tặng, một bên Yêu Đêm bọn người cũng liên tục không ngừng trợ công. Diệp Thái Huyền nói, nhớ năm đó Thần Ni đến ta Hồng Diệp Sơn Trang thời điểm ta khi đó còn rất trẻ, không thể tưởng được nhoáng lên một cái đi qua nhiều năm, bây giờ thiên hạ tứ đại tông sư đều đã qua đời, mệt nhọc Thần Ni xuống núi. Thật sự làm người ta thổn thức. Diệp Hồng Y sự tình, ta nghe nói, xác thực làm người ta tiếc nuối. Tuyết Sơn Thần Ni từ từ nói, trước đó không lâu ta phải kiền hoàng mời, nói là Khôn Quốc yêu nữ họa loạn thiên hạ, đến trợ đại can giúp một tay, tuy rằng ta không muốn bước chân hồng trần, nhưng là nhiều năm đến, ta thụ đại can triều đình ân huệ, không xuất thủ không được. Đúng rồi, các ngươi này là muốn đi đâu? Hạ Ngọc Thư nói, tại hạ chỉ là quần chúng. Nhàn rỗi vô sự, đặt đến đưa Uyển Như công chúa trở lại kinh thành, nếu là Thần Ni có cần phải, tại hạ nguyện ý đi theo làm tùy tùng, hiệu khiển mã chi lao. Tuyết Sơn Thần Ni thở dài, nhìn lên trời một bên nắng chiều nói, ai, bây giờ thiên hạ đại loạn, các ngươi có thể không đếm xỉa đến đó là tốt nhất, Bần Ni thật sự không muốn các ngươi dính vào việc này, đem tốt thời gian lãng phí tại ngươi tranh ta đoạt bên trong, thật sự không có lời. Hạ Ngọc Thư thầm nghĩ trong lòng. Này xinh đẹp ni cô tuy rằng tuổi tác không nhỏ, đối ngoại nhân cũng có chút đề phòng, bất quá hàng năm đứng ở Thiên Sơn Phái, Đối với đạo lý đối nhân xử thế cùng giang hồ hiểm ác hình như không có nhiều kinh nghiệm, này cũng là một chuyện tốt. Thần ni thỉnh lên xe ngựa, ta đưa các ngươi đi kinh thành. Không cần. Tuyết Sơn thần ni kéo lấy Vương Uyển Như tay, nói, chúng ta xuất gia nhân thói quen đi bộ hành tẩu, các ngươi tự tiện a. Nói liền cùng Vương Uyển Như cùng một chỗ, nhấc chân đi tại quan đạo phía trên. Thần ni, thần ni. Hạ Ngọc Thư liên tục khuyên bảo, nhưng Tuyết Sơn thần ni như thế nào cũng không nguyện thụ hắn ưu việt. Một bên Vương Uyển Như gương mặt bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể nghe theo sư phụ an bài. Lập tức, Tuyết Sơn thần ni cùng Vương Uyển Như đi bộ triều kinh thành đi đến, Hạ Ngọc Thư đám người ở một bên đi theo, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng suốt quãng đường cũng là thuận lợi, ít ngày nữa liền tiến kinh thành. Vào kinh thành sau đó, song phương rất nhanh liền tách ra, Tuyết Sơn thần ni cùng Vương Uyển Như đi đến hoàng cung, Hạ Ngọc Thư tắc ở kinh thành khách sạn bên trong ở, trong miệng không ngừng tỏ vẻ, chỉ cần Tuyết Sơn thần ni cùng Vương Uyển Như có phân phó, hắn nhất định tùy thời cung cấp trợ giúp. Nghe truyện tại audiotruyen21.com